Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, chính đạo nhập cục. Hạ Hầu Địch quả thật có rất nhiều chuyện làm. Ví dụ như lúc này Huyền Thiên Tông vấn Thiên Đạo Nhân cùng Thất Huyền Cốc Mạc Tuyết Tâm trước sau. Chân đến Kinh Sư, Lục Phiến Môn Như Lâm Đại Địch, tại Đại Chu ngàn năm trong lịch sử. Võ đạo tông môn can thiệp hoàng quyền thay đổi ví dụ cũng không nhiều. Bởi vì thông thường trạng thái hạ bọn hắn xác thực can thiệp không được. Tựu giống như tiền nhiệm hoàng đế sớm tựu dựng lên Cơ Thanh Nguyên vì thái tử. Cái kia chỉ cần không xảy ra sự cố chính là Cơ Thanh Nguyên lên đài. Người khác không xen vào. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Ví dụ như hoàng đế bạo hoang. Hoàng tử tranh giành vị thời điểm, chính đạo rất tự nhiên sẽ vươn tay ra, nghĩ cách bồi dưỡng phù hợp bọn hắn lập trường hoàng tử lên đài. Ngay tại lúc này, bọn hắn có đầy đủ tư cách, chính như tiết mục nói, ngàn năm qua lũ triều thần cùng chính đạo tám tông đều có ngàn vạn lần quan hệ. Tuy nhiên chính đạo luôn xem thường, triều đình tay sai, nhưng luôn luôn trong con mắt của bọn họ. Thanh chính, chi thần. Dù sao triều thần cũng là xuất từ vũ đạo gia tộc. Giúp nhau liên quan là rất khó lẩn tránh. Tất cả gia đình đệ tự nhiên sẽ có chỗ kết giao. Có bằng hữu, có quan hệ thông gia. Một chương tấm rậm rạp chẳng chịt võng. Chính đạo tám tông trong lúc đó lẫn nhau xưng đồng khí liên chi. Cũng là nguyên nhân này. Tất cả tông cùng xuất hiện thật sự quá nhiều. Tựa như Ngọc Lân cùng Thạch Lỗi là bạn tri kỷ. Như vậy hai người nếu là phân biệt trở thành tông môn cao tầng thậm chí tông chủ mà nói. Huyền Thiên Tông cùng Thất Huyền Cốc quan hệ dĩ nhiên là hội được lần này ảnh hưởng trở nên rất thân cận. Ngàn năm trôi qua tình huống tương tự đếm đều đếm không hết. Tâm Tông lúc ấy là làm đắc quá phận làm cho chúng bạn xa lánh. Này Lãnh Thanh Thạch đều bị bạn tri kỷ ngụy như ý lọt hố rồi. Đồng thời bị lọt hố còn có Ngọc Lân Mộ Kiếm Ly đám đối với đều tự tông môn cực kỳ trọng yếu dòng. Chính, làm cho mất đạo quả trợ không có người thay tâm ý tông nói chuyện. Nếu không nào có dễ dàng như vậy diệt môn, đối ứng đến triều thần quan hệ thượng, mặc dù không có tám tông trong lúc đó giúp nhau quan hệ như vậy mật thiết. Nhưng chính đạo y nguyên có thể đoàn kết ra một cổ rất khổng lồ vua và dân thế lực. Tại hoàng tử tranh giành vị thời điểm đè xuống thế lực khác. Hình thành ủng lập cục diện. Lúc này đây tình huống cũng không sai biệt lắm. Cơ Thanh Nguyên tuy nhiên không chết. Mà tranh giành vị xu thế hiển nhiên đã muốn sớm bắt đầu rồi. Chính đạo tất cả tông thủ lãnh đối với Cơ Thanh Nguyên cái này 20 năm tới dọa chế chính đạo. Hành vi đã sớm phi thường bất mãn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Tất nhiên hội bồi dưỡng một cái, đi chính đạo tiến hành, hoàng tử thượng vị. Tại chuyện này thượng, tất cả tông ở giữa khập khiễng cũng không trọng yếu. Hào phóng hướng rất dễ dàng đạt thành nhất trí. Hành động này tại chính đạo lập trường đúng là bình thường. Có thể lý giải, nhưng ở Hạ Hầu Địch trong mắt. Cái này là một đám vô liêm sỉ, kể cả tại làm đồng dạng cử động tiết mục, cũng là vô liêm sỉ. Cho nên Hạ Hầu Địch lúc ấy trước tiên liền giết đến thăm đi chất vấn tiết mục. Chỉ là đối với hắn thật sự là khí không đứng dậy, đây cũng là bất công. Rõ ràng chính ma hai đạo cách nghĩ là giống nhau, nhưng Hạ Hầu Địch cảm thấy có thể hiểu được tiết mục. Lại đối với chính đạo tất cả tông như lâm đại địch. Hạ Hầu Địch còn có thể vì chính mình tìm được lý do. Tiết mục cử động, đúng vậy phụ hoàng những năm gần đây này muốn đạt thành kết quả. Trước kia tại chính trị cách cục thượng, chưa từng có ma môn công việc. Một đám trong khe lồn chuột, chỉ có thể làm âm mưu phá hư. Thẩm thấu quan viên gia đình. Có thể khống chế mấy cái quan lớn hình thành một cổ tiềm thế lực cũng rất không dễ dàng. Không thể trông cậy vào công nhiên phát ra người phát ngôn thanh âm của bọn hắn. nhưng ở Cơ Thanh Nguyên nhiều năm như vậy, nghiêng phía dưới đại tướng nơi biên cương ở phía trong cơ bản không có cùng chính đạo liên quan người. Trên triều đình chính đạo lạc ấn quá rõ ràng cũng chậm chậm biên giới hóa. Ngược lại là đại biểu ma môn lợi ích quan viên chậm rãi nhiều hơn. Tuy nhiên có lẽ hay là không có biện pháp cùng chính đạo địa vị ngang nhau. Nhưng cuối cùng là có điểm thanh âm, ngẫu nhiên rõ ràng còn có thể xé bắt đầu đứng dậy. Đem rất nhiều thanh chính quan viên chán ghét đắc không được. Đương nhiên ma môn cực kỳ cấu kết quan viên không có vài đồ tốt. Theo chính nghĩa góc độ, cái này là không đúng. Nhưng theo hoàng đế thế lực ngăn được góc độ, Cơ Thanh Nguyên thành công. Mạc cốc chủ, Tuyên Chiết một bộ trên đường gặp bộ dáng, cười mỉm mà ngăn cản Mạc Tuyết Tâm. Mạc cốc chủ vào kinh thành, như thế nào không cho người thông báo một tiếng. Tuyên mỗ tốt bày rượu đón chào a hát. Mạc Tuyết Tâm án lấy kiếm. Tuyên hầu hẳn là chống lại thứ hai chiến vẫn chưa thỏa mãn. Đâu có đâu có. Thất huyền chi kỹ Tuyên mỗ lĩnh giáo. Tuyên Chiết nói. Tuyên mỗ cũng tìm cao nhân cố vấn qua. Khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình ở nơi nào. Mạc Tuyết Tâm ngẩn người. Ở đâu? Tuyên Chiết phi thường bội phục nói. Cao nhân nói. Câu nói kia không thể nói mò. Thay đổi là của hắn lời nói. Nhất định sẽ ra vẻ thốt ra. Nguyên tới mà tức giận lúc điệu bộ trung đẹp hơn. Mạc cốc chủ nghe xong tất nhiên lửa giận toàn bộ tiêu tán. Mạc Tuyết Tâm thần sắc cổ quái mà nhẫn. Nhịn sau nửa ngày. Cái này cao nhân gọi tiết mục a. Đúng vậy. Hắn tại gài ngươi. Mạc Tuyết Tâm thản nhiên nói. Loại này dê xồm nói như vậy. Hắn nói ra cũng không khỏe. Nếu là Tuyên Hầu nói như vậy, mặt đều mất hết. Tuyên Chiết cười nói. Vì cái gì vừa nói như vậy ta ngược lại cảm thấy hắn loại này hình tượng rất lợi nhuận hay sao? Mạc Tuyết Tâm cũng nhịn không được nữa cười rộ lên. Tuyên Hầu như thì nguyện ý bị người mỗi ngày dùng dò xét đồ háo sắc ánh mắt nhìn. Cái kia đại khả noi theo. Đắc. Học không được, Tuyên Hầu ngăn lại bổn tọa, tự vì kéo như vậy vài câu nhàm chán nói như vậy. A hát, chỉ là vì nhắc nhở thoáng một tí Mạc cốc chủ, sắp tới kinh sư không yên ổn, đêm qua có đường đường nam tước, đứng đầu một thành, tại đường phố gặp chuyện, Tuyên Chiết dáng tươi cười chậm rãi thu liễm, hướng Mạc Tuyết Tâm sau lưng đệ tử trên người quét tới. Mắt hổ như điện, Tuyên mỗ phụng hoàng mệnh, giám thị kinh sư trị an, sắp tới có thể so với so sánh nghiêm khắc, cốc chủ tốt nhất ước thúc môn hạ, đừng phạm tại Tuyên mỗ trong tay. Tuyên Chiết đi nhanh rời đi, Mạc Tuyết Tâm cau mày trầm ngâm, lục phiến môn đây là đang cảnh cáo bọn hắn đừng làm ra ô sự tình. Đồng thời còn thấu điểm chê cười cùng phản cảm, nam tước. Thành chủ, cái này gặp chuyện người hơn phân nửa là tiết mục, mà tại nơi này đương làm khẩu sẽ đi ám sát tiết mục. Hiểm nghi lớn nhất liền là bọn hắn chính đạo một phương. Nói một cách khác, các ngươi chính cai giám, dùng loại thủ đoạn này có mặt sao? Tại lục phiến môn góc độ thượng, mặc kệ hạ hầu địch cùng Tuyên Chiết có khuynh hướng ai? Tóm lại là phi thường phản cảm loại chuyện này. Xem pháp luật như không có gì, hoàn toàn không đem lục phiến môn để vào mắt. Mạc Tuyết Tâm không biết là gặp chuyện người hay là đang vừa rời đi lục phiến môn tổng bộ trong nhà thời điểm gặp chuyện. Đây quả thực là đối với lục phiến môn trần trụi khiêu khích. Nay trời sáng sớm hạ hầu địch tại lục phiến môn giận dữ. Thiếu chút nữa không có đem phụ trách ban đêm tuần thành tư người phụ trách quất roi. Sau đó còn tự mình đi đạp kỳ vương môn. Mạc Tuyết Tâm thở dài. Nàng cũng không thích loại này mưu sát hành vi a hát. Đúng vậy, cái nào hoàng tử thật có thể là chính nhân? Muốn cũng biết không thể nào. Bọn hắn chỉ có thể ở bọn này không thể nào là chính nhân trong hoàng tử. Chọn một người phát ngôn chính nghĩa hay sao? Xác thực rất châm chọc. trong khoảng thời gian ngắn nàng bỗng nhiên có chút hứng thú tiêu điều. Trách không được Vấn Kiếm Tông thế thế đại đại không lẫn vào loại chuyện này. Quả nhiên là rất dao động đạo tâm, đầy bụng tâm sự về phía Thất Huyền Cốc kinh sư chú điểm đi đến. Mạc Tuyết Tâm bỗng nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Tiết Mục tay ôm em bé, tay nắm vẻ đẹp của hắn tươi đẹp thân vệ, khoan thai mà mặc ở đường phố thượng, làm như đi dạo, lại như là có rất rõ ràng mục tiêu chính là. Mạc Tuyết Tâm vô ý thức phóng ra ngoài thần thức, nghe ngóng Tiết Mục đối thoại. Văn hội đồ chơi này, kinh sư trước kia có sao? Thanh Thanh trước kia tại đây thời điểm cũng không có, bất quá nghe nói hiện ở các nơi thường có, thường thường là cầm nhạc thi văn hợp làm một thể, có một chút hội xã danh mục, dần dần thành phong trào. Nói đến công tử cùng Mộng Lam đều tự đều tính toán người dẫn đường rồi. Công tử nếu là tham gia nào đó hội xã, mà hội xã tất nhiên thanh danh lan truyền lớn. Từ góc độ này xem, ta đây chuyến đi này phòng trừng thực sẽ bị nâng lên trời. Không có người chít chít méo mó, nghĩ đến thật không hội. Kỳ Vương hành động này, lấy lòng cảm giác đậm, lấy lòng, Tiết Mục thở dài, mặc dù có lấy lòng ý, nhưng cũng có danh mục ngăn chặn chính đạo cùng triều thần miệng. Không biết công kích hắn cấu kết ma môn, người này tâm tư hơi nhiều. Không bằng hắn cửu đệ sảng khoái. Trác Thanh Thanh yên nhiên nói. Có điều cố kỵ mới là bình thường. Đường Vương bộ dáng kia mới được là trường hợp đặc biệt. Tiết Mục ha ha cười một tiếng. Nói cũng phải. Vậy thì xem hắn rốt cuộc có thể cho ta cái gì thuyết pháp. Thanh âm một đường đi xa. Mạc Tuyết Tâm cau mày hỏi khoảng chừng gì đó. Các ngươi tham dự qua cái này văn hội sao? Nên không phải mật hội xâm nghiêm. Có nữ đệ tử đáp, tham dự qua, căn bản là tại dạo chơi công viên, tổ chức rất rời rạc, không nghiêm, hơn phân nửa là tại uống rượu luận thơ, cũng có đàm tiểu thuyết câu chuyện, còn rất thú vị. Kỳ Vương, Đường Vương, Tiết Mục rõ ràng đã muốn nhiều mặt tiếp xúc hoàng tử. Mạc Tuyết Tâm trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, các ngươi đi trước nơi đóng quân, bổn tọa cải trang đi xem, cái này Kỳ Vương cùng Tiết Mục đến tột cùng sẽ là như thế nào cái trao đổi. Cái gì gọi là chuyện, hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.